Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, chiến trang. Diệp Sát đương nhiên sẽ không bởi vì Mạt Hy một câu nói liền buông lòng cảnh giác. Nếu như dùng miệng nói một chút liền quản dụng, kia Mạt Thế trước đó, cảnh sát này nghề nghiệp liền nên bị đào thải rồi. Mạt Hy cười rồi dưới nói, xem ra ngươi còn không có trở về dự định. Tốt, a, chúng ta mà nói tòa tháp này a. Tòa tháp này tên, gọi là Sáng Thế Kỷ. Chúng ta muốn tìm đồ vật ngay tại tầng cao nhất, là tòa tháp này trung tâm. Đương nhiên, cho dù lấy không được kia đồ vật, tại Sáng Thế Kỷ bên trong đợi lâu một chút cũng là tốt. Nơi này có rất nhiều cổ đại văn minh còn sót lại bảo vật, cố gắng thu được a. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên thuận lấy cầu thang đi lên đi. Nương theo lấy Mạt Hy thân ảnh biến mất, Mạt Hy âm thanh từ trên một tầng truyền đến nói, ta đi trước một bước rồi. Diệp Sát lập tức đuổi theo nói, dừng lại. Diệp Sát vọt tới cầu thang bên, phát hiện kia cỗ lực lượng vô hình vậy mà biến mất rồi. Chính mình có thể đi lên cầu thang, Diệp Sát đâu còn có do dự, lập tức hướng về phía trên đi đến. Lần này cầu thang so trước đó muốn ngắn, Diệp Sát chỉ đi rồi không có mấy bước, đã đến trên một tầng, ngẩng đầu nhìn lại, không có Mạt Hy bóng dáng, mà lại, nơi này không chỗ trốn tránh, vẫn như cũ là hình quạt không gian. Bên phải bên cạnh có một chọn thông hướng càng tầng trên cầu thang. Vách tường là trần trùng trục, không giống trước đó khắc đầy rồi chữ viết cùng đồ văn, mà tại chính giữa vị trí bày lấy một bộ hài cốt, không phải nhân loại hài cốt, mà là khủng long hài cốt. Cỗ kia khủng long hài cốt bộ dáng có chút quái gì, Diệp Sát phân không ra là cái gì khủng long. Phi thường to lớn, bộ dáng giống như Tyrannosaurus, nhưng phía sau có gai xương, phần đuôi có một cái mang đâm hình bầu dục cốt chùy. Mà trừ rồi khủng long hài cốt, nơi này liền không có bất cứ vật gì, cho nên Mạt Hy không có khả năng trốn tránh tại bất kỳ địa phương nào. Bởi vì nơi này một mắt liền có thể nhìn hết, đi rồi càng tầng trên. Diệp Sát nỉ non một câu, nhanh chóng đi đến cầu thang bên, ý đồ hướng tầng trên đi. Kết quả vừa mới chuẩn bị cất bước, kia cỗ lực lượng vô hình liền xuất hiện rồi, đem Diệp Sát cho đẩy trở về. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, Mạt Hy có thể đi lên, chính mình lại không thể. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, nhưng lập tức lại rất nhanh bác bỏ loại ý nghĩ này. Không có chứng cứ gì, chính là một loại cảm giác. Tòa này hình trụ tháp không phải sứ đồ đi lại đồ vật. Cho dù Mạt Hy đối tòa tháp này hiểu rõ so với chính mình sâu, thậm chí không giống chính mình như thế hồ đồ, rất rõ ràng này tháp là cái gì đồ vật, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể cải biến. Đúng vậy, bởi vì quy củ, bởi vì Diệp Sát tại tòa này hình trụ trong tháp cảm giác được rồi cùng tử vong đoàn tàu sấp xỉ cảm giác. Cùng nó nói là quy củ, không bằng nói càng giống là một loại pháp tắc cố định, không thể sửa đổi. Như vậy Mạt Hy vì cái gì không ở? Diệp Sát có thể nghĩ tới chỉ có một khả năng, bốn phiến cửa đối ứng bốn đầu cầu thang thông hướng khác biệt tầng lầu. Không, hẳn không phải là đơn giản như vậy, mà là mỗi người thông hướng tầng lầu khả năng đều là khác biệt. Nói đơn giản chính là ngẫu nhiên tính. Bất quá bởi như vậy nói, cố ý dùng bốn phiến cửa chia bốn cái khu vực giống như lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Có lẽ vẻn vẹn dùng phân chia khu vực phương pháp gia tăng một chút không gian. Diệp Sát lệch dưới đầu nghĩ lấy, sau đó than một hơi, hướng đi khủng long hài cốt. Không nghĩ ra, Diệp Sát dứt khoát liền không nghĩ. Tựa như tử vong đoàn tàu trên có không ít chuyện đều để người không nghĩ ra đồng dạng, tòa này hình trụ tháp cũng trách vô cùng. sáng thế kỷ. Diệp Sát đưa tay sờ lên khủng long hài cốt nói, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ý gì? Làm Diệp Sát bàn tay đụng chạm lấy khủng long hài cốt thời điểm. Lúc trước dị trạng lại xuất hiện rồi. Không gian bốn phía bắt đầu chậm rãi xoay cong. Kinh lịch qua một lần, Diệp Sát lộ vẻ bình tĩnh nhiều rồi. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi lấy. Tại Diệp Sát xem ra, không cân nhắc Mạt Hy những lời kia tính chân thực. Như vậy, Diệp Sát cảm giác Mạt Hy là đang nhắc nhở chính mình. Có thể từ nơi này tòa hình trụ trong tháp, thu được đồ vật, để chính mình tận khả năng lưu ở bên trong tòa tháp này. Ví dụ như, Diệp Sát từ trước đó bên trong chiến trường, đạt được rồi chiến trang, năng lực cường hóa, tinh thần năng lực, bức tranh trên chiến trang, tử chiến đến cùng, hiệu quả, tăng lên trên diện rộng tinh thần ý chí, căn cứ tinh thần ý chí, quyết định tố chất thân thể cường hóa trình độ, một trận sinh tử lúc, có xác suất phát động, trước khi chết một thương. Đây là Diệp Sát từ chiến trường sau khi rời đi, đột nhiên đạt được năng lực. Nhìn từ điểm này, Mạt Hy nhắc nhở tựa hồ là thiện ý. Bất quá, nếu quả như thật như là Mạt Hy nói tới, nàng ở lại nơi đó, chính là chỉ vì rồi hướng mình biểu đạt một chút thiện ý. Cái này thực sự không cách nào không làm cho Diệp Sát ngờ vực vô căn cứ. Suy nghĩ giữa, không gian bốn phía đã đều bị xuất hiện vòng xoáy cho hút vào. Ngay sau đó, vòng xoáy bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, lập tức Diệp Sát liền phát hiện không gian chung quanh lần nữa cải biến. Chờ vòng xoáy biến mất thời điểm, Diệp Sát phát hiện chính mình thân ở tại một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong. Chung quanh đa số đều là nhiệt đới thực vật, mà lại, đa số đều là Diệp Sát chưa từng gặp qua thực vật. Có lẽ thuộc về thời kỳ viễn cổ, Diệp Sát nỉ non nói, cho nên, lần này là kỷ Jura. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, nhìn lấy chính mình phía sau, một khỏa to lớn khủng long đầu, chậm rãi rơi xuống, đi đến Diệp Sát trước mặt, bỗng nhiên, giống. Kia đầu khủng long đột nhiên toét ra miệng to như chậu máu. Hướng lấy Diệp Sát gầm thét. Bốn phía phảng phất nhấc lên một mảnh gió lốc giống như. Luồng không khí hướng lấy bốn phía phun trào. Bụi cây không ngừng chập chờn. Kia đầu khủng long khóe miệng. Sền sệt nước bọt nhỏ giọt xuống. Diệp Sát nheo lại con mắt. Là ở đại sảnh trông được qua cỗ kia hài cốt chỗ đối ứng khủng long. Bộ dáng rất giống Tyrannosaurus, nhưng Tyrannosaurus thân dài khoảng 15 mét, mà trước mắt này một đầu, rõ ràng đạt đến 20 mét, thân thể cũng không muốn Tyrannosaurus như vậy bóng loáng. Ở phía sau lưng vị trí, có một sắp xếp tương tự Belodon kiếm đâm, phần đuôi có cốt chùy, cái trán vị trí còn có chim quan đồng dạng đồ vật. Cái trán hai bên có hai cái to lớn u cục, thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Diệp Sát ngẩng lên đầu, cùng kia đầu khủng long nhìn nhau. Bỗng nhiên, kia đầu khủng long dẫn đầu phát động công kích, miệng to như chậu máu mở ra, hướng về Diệp Sát đột nhiên liền cắn rơi xuống. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, hướng về phía sau Nazi ra 5-6 mét. Kia trương miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lấy rồi mặt đất trên. Đem mặt đất cho đào ra một đạo hố sâu. Đông, đông, đông. Kia đầu khủng long thể hiện ra cùng hình thể không hợp tốc độ. Nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ truyền đến trầm đục. Như là đánh trống đồng dạng. Diệp Sát tại viên kia khủng long đầu lần nữa chào đón thời điểm. Lập tức nâng trường hướng về phía trước đẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền thẳng tắp hướng về phía sau bay ra ngoài. Gặm đầy miệng mảnh bùn. Phi, Diệp Sát nâng lên đầu, nhổ ra trong miệng cây cỏ. Xem như đã từng lục địa bá chủ, Nếu như y theo sinh vật tiến hóa luận điệu, khủng long xem như viễn cổ mãnh thú, tất nhiên là nhục thể tiến hóa cực đoan. Ở phương diện này, vô luận nhân loại tố chất thân thể như thế nào cường hóa, đều khó khăn cản phong mang. Bất quá, Diệp Sát cũng không chỉ có nắm đấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.